Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1015, đi làm thêm đại thần. 31, nàng lại thua rồi. Nàng làm sao thất bại rồi? Đào Tư nội tâm không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Nàng dùng nhưng là đại danh, làm sao sẽ bại bởi nàng? Minh Thù đưa nàng đánh một trận, lưu lại một chút không giải thích được, nghênh ngang rời đi. Tiểu Tư, tranh tài thắng thua bình thường, ngươi tâm tình không được, phát huy thất thường ta có thể hiểu được. Quân Hành Đáo tự chi an ủi Đào Tư. Đào Tư không có phản ứng gì, đắm chìm ở bên trong thế giới của mình. Quân Hành Đáo tự chi lại nói, cái kia Kim Long hẳn là đến từ không dễ, ta sẽ cho ngươi tìm một cái. Đào Tư lúc này mới ngẩng đầu lên, cảm ơn ngươi Quân Hành. Quân Hành Đáo tự chi nói, ngươi cao hứng ta liền cao hứng. Đào Tư miễn cưỡng cười cười. Quân Hành Đáo tự chi thấy Đào Tư tâm tình còn chưa cao, mới vừa rồi phong hòa tẫn khởi quả thật có chút quá đáng. Nhiều người như vậy nhìn lấy, nàng còn để cho Đào Tư ném lớn như vậy mặt. Trên bản đồ không đột nhiên nổ tung vô số pháo hoa. Đào Tư ngẩng đầu bị âm thanh thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, vô số pháo hoa ở trong mắt nàng nổ tung, xinh đẹp tuyệt vời. Nàng nghiêng đầu nhìn những người bên cạnh, Quân Hành, thích không? Không có cô bé nào không thích vật xinh đẹp. Đào Tư dĩ nhiên thích, nhưng là người này, cũng không phải nàng mong muốn người kia. Công bình trên đã sớm nổ rồi, mẹ nhà nó cái nào đột nhiên tại đốt tiền chơi. Đầy đất đồ đều là pháo hoa. Lão tử chơi trò chơi thời gian dài như vậy, còn chưa từng thấy như vậy nhiều pháo hoa. Ta nhìn thấy Quân Hành Đáo tự chi cùng Ánh Tuyết rồi. Chắc là Quân Hành Đáo tự chi. Ánh Tuyết là Đào Tư player tên. Cường hào thiếu đồ trang sức sao? Trời ạ, thật là lãng mạn. Đều bị đuổi ra SS. Còn có mặt mũi thượng tuyến. Ta xem nàng cũng là đủ không biết xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ là ghen tị người ta? Hơn nữa người ta chẳng qua là tạm lui, còn không có bị đuổi ra Cẩm Thiên. Thật không biết các ngươi mù tạo cái gì sao? Nếu là có một người như vậy, cho ta thả nhiều pháo hoa như vậy, ta liền gả cho, trò chơi cùng lão công đều có. Oa oa oa, chính là, trên lầu những thứ kia không ăn được quả nho liền nói quả nho chua người. Tỉnh lại đi, công bình trên ủng hộ Đào Tư cùng nhìn nàng không thuận mắt trực tiếp dùm beng. Nhưng là Quân Hành Đáo tự chi làm Đào Tư thả nhiều pháo hoa như vậy. Người chơi nữ vẫn là ghen tị chiếm đa số. Đào Tư nhìn thấy công bình trên lan những thứ kia thảo luận, đáy lòng vi diệu thăng lên vẻ đắc ý. Quân Hành ngươi, hư. Quân Hành Đáo tự chi giơ ngón trỏ lên, cái gì cũng không cần nói, theo ta xem xong đi. Đào Tư tựa như ngượng ngùng quay đầu ra, nhìn lên trước mặt không ngừng nở rộ pháo hoa. Ta sao nha, mau nhìn bản đồ lớn. Cái gì? Bản đồ lớn thế nào? Vấn Linh lại làm cái gì máy bay? Công bình trên họa phong đột nhiên chuyển một cái. Tất cả mọi người kéo ra bản đồ lớn. Cả thế giới trong lúc bất chợt liền an tĩnh lại. Vấn Linh toàn bộ đồ bị đổi thành màu đỏ hình trái tim. Trung gian mấy cái trong bản đồ phân biệt viết lên chữ kỷ lúa ta vui vui mừng ngươi. Minh Thù cũng thấy trên bản vẽ chữ. Tất cả bản đồ đều bắt đầu bay xuống cánh hoa. Trên không trung tạo thành kỷ hoa ta thích ngươi, vài cái chữ to. Mấy giây sau, cánh hoa tản ra, bay lả tả rơi xuống đất. Cửa hàng ra thật dày một con đường. Con đường này xuyên qua hết mấy cái bản đồ. Khởi điểm là Minh Thù vị trí hiện thời. Điểm cuối là Vấn Linh trước đó vài ngày thả ra phim quảng cáo bên trong một tòa cung điện. Nghe nói là Vấn Linh sắp đẩy ra tình duyên hệ thống. Player đều rất chờ mong. Bởi vì hiện tại đại đa số thi đấu trò chơi cũng không có tình duyên cái này một hạng. Vấn Linh coi như vừa có thể thi đấu vừa có thể thường ngày trò chơi. Kiềm dung tính cao vô cùng. Tình duyên hệ thống mới vừa truyền ra tiếng gió, liền bị được chú ý. Cầm toàn bộ Vấn Linh bày tỏ. Bày tỏ người, phải là Vấn Linh Đông gia chứ? Không phải là Đông gia, ai dám hành hạ như vậy Vấn Linh? Vấn Linh Đông gia không phải là Hoàn Diệu sao? Thật muốn biết đuổi theo Phong Hòa Tẫn Khởi người là ai. Phong Hòa Tẫn Khởi rất đẹp à. Sẽ không bị cái gì quái thúc thúc coi trọng chứ. Nói bậy nói bạ. Ta phong thần làm sao có thể sẽ bị quái thúc thúc vừa ý. Chỉ có giống như tấn thần nhân tài như vậy xứng với ta phong thần. Minh Thu tắt đi không ngừng khiêu động trò chuyện riêng. Nàng kéo ra bản đồ. Muốn trực tiếp truyền đưa qua. Nhưng mà bi kịch là phát hiện mình không thể truyền tống. Đây là buộc nàng đi tới. Đi xa như vậy không tiêu hao thể lực sao? Trên con đường kia tụ tập vô số player. Nàng phảng phất đi lên thảm đỏ minh tinh. Bị người vây xem. Trên mặt Minh Thù bảo chỉ mỉm cười. Không nóng không vội. Cũng không nhìn ra kích động hoặc hưng phấn. Tỉnh táo phải nhường player đều là bày tỏ người đổ mồ hôi hột. Nhìn phong thần bộ dạng như vậy, có chút treo a, các nhà chơi phụng bồi nàng đi, muốn nhìn một chút cho nàng bày tỏ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đào Tư đứng ở trong đám người, vẻ mặt âm tình bất định, tại sao, nữ nhân này luôn cướp nàng danh tiếng. Minh Thù thuận theo nấc thang, từng bước đi lên đài cao, cung điện liền ở phía trước, đóng chặt cung điện cửa chính, tại nàng đến gần thời điểm. Từ từ mở ra, player hướng về bên trong ngó giáo giác quan sát, nguyệt thần điện rất lớn, hồng sa rủ xuống, theo gió kinh hoàng, mông lung mộng ảo, hai bên là từng lớp cái giá, tại hồng sa sau như ẩn như hiện, trên cái giá rớt trống không tấm bảng gỗ va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ, trung gian có hình một vòng tròn đài. Phía trên đứng sừng sững một khối có khắc vấn tình, hai chữ cục đá. Đây chính là Nguyệt Thần Điện. Làm sao không thấy người? Bày tỏ đại lão đây. Ta có một cái vấn đề. Phong thần bây giờ là nam a, ồn ào mọi người đột nhiên an tĩnh lại. Mặc dù biết phong thần tại trong thực tế là một cô gái. Có thể trong trò chơi. Phong thần vẫn là đứa bé trai a. Cái này bày tỏ người nếu là cái nam. Hình ảnh kia coi như thú vị rồi. Minh Thù đang lúc mọi người tiếng thảo luận trong bước vào Nguyệt Thần Điện. Một người theo phía sau hồng sa chuyển đi ra. Hắn chậm rãi đi lên trung gian đài. Nam nhân xoay người. Đối mặt mọi người. Nam nhân một thân quần áo màu đen. Mặt mày tinh xảo. Giống như họa sĩ tỉ mỉ buộc vòng quanh tới truyền thế tác phẩm. Đẹp đến chấn động lòng người. Thật là đẹp trai. A a a. Cậu con trai kia thật là đẹp trai a. Kích động cái gì sao? Không chừng là bóp cả mặt. Có người chua chát nói. Vấn Linh dung mạo có thể chính mình bóp. Quả thật có khả năng ở trong game đẹp trai bức người player. Trong thực tế thật ra thì chính là một cái xấu xí. Nhưng là thật tốt đẹp trai. Coi như hắn bóp, cũng bóp quá tuấn tú rồi. Người bóp thế nào không ra đẹp trai như vậy? Nhan giá trị chó phản bác. Ta đó là theo đuổi chân thật. Thôi đi, bóp mặt cũng phải cần nhìn player tự thân căn cơ. Càng đẹp mắt người, bóp đi ra ngoài mặt lại càng tốt nhìn. Người này tại trong thực tế coi như không có đẹp trai như vậy. Cũng tuyệt đối là một cực phẩm. Nông cạn, có người chú ý chính là dung mạo. Có người chú ý nhưng là tài khoản. Má của ta ơi, nhìn hắn cấp bậc, level 120. Mở auto sao? Dám nha, trong trò chơi từ đâu tới level 120? Cái này rõ ràng cho thấy Vấn Linh nội bộ tài khoản. Trò chơi đều không có đổi mới đến cao như vậy. Cấp bậc, ai có thể mở hack đến 120? Trừ phi là người của Vấn Linh. Cho nên thật sự là Vấn Linh đông ra. Tại truy phong thần, gây ra chuyện lớn như vậy. Vấn Linh nhà nước không có chút nào thành tựu. Trừ Vấn Linh đông ra, còn có người nào bản lãnh này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.